Đường Tăng Sông Tây Du, chương 717, Thiên Phú cấp 12, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Điều đáng nhắc tới chính là trải qua rèn luyện cơ thể ngày hôm qua, rửa sạch xóa hết tế bào hoại tử rồi thì không chỉ có thân thể nhẹ nhàng, trẻ trung, thậm chí ý chí cũng bắt đầu sống lại rồi. Qua một buổi tối hòa hoãn, hôm nay ý chí của Đường Tăng đã có thể dùng để thi triển pháp thuật. Nhưng kỷ nguyên hiện giờ không phải thế giới hỗn độn nữa, mà là vũ trụ tinh không, pháp tắc cũng đã xảy ra chút thay đổi, mặc dù pháp thuật có thể sử dụng được nhưng vẫn sẽ chịu ảnh hưởng. Với năng lực của Đường Tăng đương nhiên có thể cảm ứng được pháp tắc của ngày hôm nay sau khi sống lại không giống như tam giới ngày xưa nữa, có lẽ điều này có quan hệ với sự phát triển của nhân loại. Trên đường đi tới Đại học Kinh Nam, Đường Tăng phát hiện những thảm thực vật kia cao hơn so với hôm qua nhiều, bất luận là hàng cây bên đường hay thảm cỏ xanh đều tươi tốt hơn không ít. Hơn nữa trong không khí có những thứ rời rạc như năng lượng khi có khi không giống linh khí đơn thuần, rồi lại ngập tràn sinh cơ. Loại năng lượng này ngày hôm trước không có, hôm nay mới có, rất có thể là do lưới tia chớp hôm qua tạo nên. Đường Tăng dùng di động vào trình duyệt, trên tin tức nóng công bố nguyên nhân hình thành lưới tia chớp ngày hôm qua chính là một siêu tân tinh trong vũ trụ nổ mạnh tạo thành. Theo như cuộc kiểm tra đo lường, có một số lượng lớn tuyến sóng truyền từ trong vũ trụ tới, cả Thái Dương tinh cũng bị ảnh hưởng, trái đất chỉ là một trong số đó mà thôi. Trước mắt vẫn chưa phát hiện ra loại tuyến sóng bức xạ có gây thương tích ảnh hưởng đến nhân loại hay không, nhưng sau một khoảng thời gian ngắn ngủi cũng đã kiểm tra được ra rằng loại tuyến sóng bức xạ này có đặc tính sinh sôi cực đại đối với thực vật. Đường Tăng cắn nát môi dưới tiếp tục xem tin tức hot nhất hôm nay vẫn là chuyện của lớp tiến hóa, nghe nói các trường đại học của cả nước cũng sẽ chọn ra những người có khả năng có thể thức tỉnh dị năng để bồi dưỡng. Rốt cuộc tối hôm qua quốc gia đã hoàn toàn công khai bí mật dị năng giả, hơn nữa tuyên bố tin tức muốn xây dựng học viện tiến hóa giả. Chuyện này một khi đã được tuyên bố ra ngoài thì trên mạng Internet lập tức dâng trào từng đợt sóng chiều. Trên mạng Internet đã náo nhiệt đến mức vượt qua dự đoán của Đường Tăng rồi, hầu như khiến cả đường truyền mạng phải tê liệt, tất cả dân mạng đều đang đàm luận chuyện này. Có người hỏi tính chất của học viện tiến hóa giả này là lợi ích chung hay thuộc về học viện bồi dưỡng nhân tài của quốc gia. Đương nhiên vấn đề này không có người trả lời, nhưng rất nhiều người đã có suy đoán trong lòng. Lực lượng quốc gia có chút bất ngờ nằm ngoài dự đoán của Đường Tăng, có thể đồng thời nhận người trong phạm vi cả nước, điều này không chỉ có riêng vấn đề nhân lực vật lực là được đâu. Nửa giờ sau, Đường Tăng đi đến Đại học Kinh Nam, Bạch Lộc đã chờ ở cửa. Nhìn thấy Đường Tăng, trên mặt Bạch Lộc thể hiện một chút tức giận, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, thản nhiên nói. Có muốn ăn sáng trước không? Không cần, nếu cô không muốn ăn thì đừng đi. Đường Tăng nói, các vị chuẩn bị làm thế nào để chọn ra những học sinh có khả năng thức tỉnh? Bạch Lộc nghe vậy liền lấy một tảng đá ra, nói. Đây là thứ mà người của chúng tôi lấy được ở gần Thiên Trì núi Trường Bạch. Góc truyện audio.com, người có thiên phú khi cầm cục đá này thì tảng đá sẽ sáng lên. Bạch Lộc vừa dứt lời, tảng đá to bằng nắm tay liền tỏa ra ánh sáng trắng, ngay sau đó ánh sáng trắng trở thành ánh sáng đỏ, sau đó là xanh nước biển, vàng, lục, xanh đen, xanh da trời. Màu sáng của tia sáng rốt cuộc dừng lại ở màu xanh da trời, khiến tảng đá trông giống như một viên cẩm thạch rất đẹp. Đường Tăng kinh ngạc nhìn tảng đá, hắn xác định đây là một tảng đá, nhưng bản thân tảng đá lại có đặc tính đo lường mật độ và độ tinh khiết của năng lượng. Mật độ và độ tinh khiết của năng lượng càng cao, màu sắc của tia sáng sẽ càng xuất hiện nhiều, ngược lại thì sẽ càng ít. Mà loại năng lượng này cũng không nhất định là linh khí hay dòng năng lượng khác, cũng có thể là mức độ tinh khiết của huyết mạch, thậm chí là cường độ lực lượng linh hồn cũng có thể cảm ứng ra được, coi như là hào quang thiên phú bắn ra vậy. Loại đá này không hấp thu năng lượng, chỉ có khả năng cảm ứng, nếu không những người kia chỉ có thiên phú mà không qua tu luyện, hoặc những người chưa thức tỉnh dị năng sẽ không khảo nghiệm ra được. Đường Tăng nhìn ra được loại đá này quả thật có thể khảo nghiệm thiên phú, không liên quan đến cấp độ tu vi, nói cách khác, bất kể tu vi của bạn có thế nào thì đều có thể khảo nghiệm ra thiên phú. Người không có thiên phú không thể khiến tảng đá phát sáng được. Dựa theo những màu sắc được phát sáng có thể định ra mức độ thiên phú, màu trắng là cấp 1, màu đỏ là cấp 2, như vậy suy ra trước mắt chúng ta biết được có tổng cộng 7 cấp, xanh da trời là thiên phú cấp 7, nhưng dựa theo dự đoán của chúng tôi, trên nữa còn có màu tím, chính là cấp 8. Bạch Lộc nói đến đây, trong mắt tỏ vẻ kiêu ngạo, thiên phú của cô là màu xanh da trời, đó chính là thiên phú cấp 7, trong cấp bậc thiên phú trước mắt xem như là cao nhất rồi. Loại đá này có rất nhiều sao? Đường Tăng hỏi, không tính là nhiều, nhưng miễn cưỡng đủ. Bạch Lộc nói dứt lời liền khiêu khích, Có muốn thử kiểm tra thiên phú của anh không? Được thôi, tôi cũng muốn biết thiên phú của mình ở cấp bậc nào. Đường Tăng cảm thấy hứng thú cần tảng đá lên. 2 giây sau tảng đá bắt đầu sáng lên, ánh sáng trắng chói mắt nhấp nháy, sáng đến mức khiến Bạch Lộc không mở mắt ra được. Sao lại sáng như vậy? Bạch Lộc chấn động, sau ánh sáng trắng là đỏ, sau đó là xanh nước biển, vàng, xanh đen. Tất cả những tia sáng xuất hiện đều vô cùng chói mắt, còn sáng hơn khi Bạch Lộc kiểm tra. Nếu như khi Bạch Lộc thử nghiệm là 5 bóng đèn nhỏ thì tia sáng mà Đường Tăng kiểm tra ra chính là 100 bóng đèn, tia sáng lóa mắt khiến người ta hầu như không thể nhận ra bên trong là một tảng đá. Màu sắc của tia sáng nhanh chóng tới cấp bậc màu xanh da trời. Hóa ra cũng là thiên phú cấp 7. Bạch Lộc cắn răng, đồng thời cũng tự an ủi chính mình, bản thân cũng là thiên phú cấp 7, sau này nhất định có thể đuổi kịp hắn. Nhưng ý nghĩ này của cô mới xuất hiện thì màu sắc lại thay đổi, sáng rực rỡ vô cùng xinh đẹp. Thiên phú cấp 8, Bạch Lộc giật mình, đây chính là thiên phú cao nhất mà thiên phú thạch kiểm tra ra trước mắt rồi. Nhưng vẫn còn chưa hết, ánh sáng tím lóe lên, dần trở thành màu trắng bạc. Màu bạc, trời ạ, sao còn có ánh sáng màu bạc? Bạch Lộc kinh ngạc hô lên. Đúng lúc này ánh sáng màu bạc rất nhanh chuyển hóa thành màu vàng kim, kim quang sáng chói, như muốn chọc mù hai mắt của. Gocchuyenaudio.com, Bạch Lộc rồi, vàng kim, Bạch Lộc trừng lớn hai mắt, không đợi cô kinh hô lần nữa thì tia sáng màu vàng đột nhiên bắt đầu xoay tròn, hóa thành từng đợt ánh sáng liên tiếp này bắt đầu biến ảo, lần lượt xuất hiện thành trắng, đỏ, xanh nước biển, vàng, xanh biếc, xanh đen, xanh da trời, tím, bạc còn có vàng kim. 10 tia sáng cùng xuất hiện đồng thời, hóa thành từng đợt liên tiếp, mỗi một tia sáng đều có màu sắc khác biệt, xoay tròn vô cùng kinh động. Trời ạ, Bạch Lộc hoàn toàn sợ ngây người á khẩu không trả lời được, đây được coi là thiên phú cấp mấy đây? Cấp 10 sao, hay là cấp 11? Nếu như ánh sáng vàng kim chính là cấp 10, vậy 10 loại tia sáng đồng thời cùng xuất hiện sau cấp 10 cũng tính là một đẳng cấp, vậy hẳn là cấp 11 phải không? Nhưng ngay khi Bạch Lộc cho rằng cấp bậc đã dừng lại ở cấp 11 thì tất cả tia sáng sắc màu lại xoay tròn, hòa quyện, dường như các loại màu sắc đang hòa quyện vào với nhau, rất nhanh trở thành màu đục. Ong, lúc này một tiếng ong nhỏ đột ngột truyền tới, tất cả ánh sáng đồng thời biến mất, chỉ còn lại một tia sáng hơi mờ cuối cùng. Một loại khí tức áp bách tỏa từ trong làn ánh sáng mờ đó ra, chiếu rọi khiến Bạch Lộc dường như không thở được. Khí tức hỗn độn, lúc này Đường Tăng rốt cục mới mở miệng nói, có chút kinh ngạc nói thầm. Không đúng, có khí tức hỗn độn, nhưng chỉ có thể coi là hào quang của khí tức hỗn độn mà thôi. Ánh sáng hỗn độn này duy trì được 5 giây mới biến mất, sau đó thạch trọng thiên phú mới xuất hiện trong tầm mắt. Sao rồi, thiên phú của tôi có qua không? Đường Tăng mỉm cười nhìn Bạch Lộc đã đứng ngốc trệ ngay tại chỗ. Cách chương.